Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 22, một người chiến trường. 44, cầu bắp. Hoàng Khải hiền hoắc chuyển quay đầu đi, nhìn về phía người nói chuyện, cau mày nói ra: "Diệp Thu, ngươi lại muốn làm trò trống gì?" Một mực đến nay, Hoàng Khải Hiền đều không thích Diệp Thu người này. Một mặt là bởi vì chính mình chất tử cùng Diệp Thu quan hệ ác liệt. Còn mặt kia, Hoàng Khải Hiền chỉ cảm thấy Diệp Thu người này tâm cao khí ngạo, quá không đem người thả ở trong mắt. Theo nhìn bề ngoài, Diệp Thu đối mỗi một vị lão sư đều rất tôn kính. Nhưng là chỉ có thực sự tiếp xúc đi qua mới biết được. Hắn loại này tôn kính chỉ là lưu vu biểu diện, nhất là làm Hoàng Khải Hiền nghe nói Diệp Thu ở sau lưng nói hắn dạy học phương pháp đã quá hạn, căn bản không phù hợp đương kim nhạc đàn phát triển khuynh hướng thời điểm. Đối với hắn không thích càng là đạt tới cực điểm. Hoàng viện phó, ta nhớ được chúng ta có hai bài ca thời điểm a. Đối mặt Hoàng Khải Hiền bất thiện biểu lộ, Diệp Thu lạnh nhạt nói ra: "Để cho tam tử bọn hắn đi lấy nhạc khí đi. Ta có thể một người chống nổi ca khúc thứ nhất thời điểm. Đến lúc đó bọn hắn hẳn là có thể kịp thời gấp trở về. Sau đó cùng một chỗ hoàn thành đệ nhị bài hát diễn xuất." "Đúng a." Nghe được Diệp Thu câu nói này, Tào Tam Thuận lập tức giống như là bắt tương đương ở cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. "Hoàng viện phó, Thu Nhi solo rất lợi hại, hắn nhất định có thể." "Đúng vậy a, đúng a." Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải hai người cũng nhao nhao gật đầu. "Lão Hoàng a, tất nhiên bọn nhỏ có thành ý như vậy, nếu không ngươi đáp ứng đi." Đúng lúc này, một trận thanh âm già nua tại cửa ra vào vang lên. Hoàng Khải Hiền vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy tôn kính khom người nói ra: "Lão hiệu trưởng, ngày sao lại tới đây?" "Ha ha, vừa mới ta xem cái đứa bé kia một mặt kinh hoàng bộ dáng, giống như tại đây đã xảy ra chuyện gì, liền hiếu kỳ cùng tới xem một chút." Một tên tóc bạc trắng, tinh thần lão nhân quắc thước ra đi thong thả bước chân thư thả từ bên ngoài đi vào. "Lão hiệu trưởng tốt." Nhìn thấy vị lão nhân này, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Diệp Thu ở bên trong, tất cả đều lộ ra tôn kính phát ra từ nội tâm. Đứng ở bọn hắn trước mắt vị lão nhân này chính là Đế Đô Học viện âm nhạc tiền nhiệm hiệu trưởng, một tay sáng lập Đế Đô Học viện âm nhạc lịch sử huy hoàng công huân nguyên lão Mai Đình Phương. "Ta vừa mới tại bên ngoài nghe một hồi, cũng đại khái biết chuyện nguyên do." Mai Đình Phương ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, sau cùng rơi vào Diệp Thu trên thân. "Tất nhiên bọn nhỏ cho rằng bọn họ có thể làm được, vậy chúng ta vì sao không thể nhiều tín nhiệm bọn họ một điểm đâu?" Đối mặt Mai Đình Phương hỗ trợ, Hoàng Khải Hiền cuối cùng vẫn không tiếp tục kiên trì, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, đối Tào Tam Thuận nói ra: "Được rồi, tất nhiên lão hiệu trưởng đều nói bảo, vậy ta liền cho các ngươi nửa giờ thời điểm. Cảm ơn tương đương cảm ơn Hoàng viện phó, cảm ơn lão hiệu trưởng." Tào Tam Thuận bọn người nghe xong, đại hỉ, lập tức hướng về lão hiệu trưởng còn có Hoàng Khải Hiền cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. "Thu Nhi, chờ một lúc liền dựa vào ngươi." Tại trước khi đi, Trương Tử Kính vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, trầm giọng nói ra: "Chuyên nghiệp drum trống cũng không phải Tào Tam Thuận một người năng lượng rời tới, cho nên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải thế tất cũng phải cùng nhau tiến đến." "Yên tâm đi." Diệp Thu cười cười: "Các ngươi có thể nhanh hơn điểm trở về a. Lớn như vậy chẳng diện, liền lưu một mình ta trên đài, ta có thể sẽ sợ té đái." "Phi." Tào Tam Thuận bọn người cười mắng một tiếng, cùng nhau hướng về hắn dựng lên lục căn ngón giữa, sau đó quay người dễ chạy ra ngoài cửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt dễ đến phiên Hoàng Nhất Đào đám người biểu diễn thời điểm. Tiếp đó, cho mời trường học của chúng ta nam tử thần tượng thiên đoàn trí thượng lực lượng cho chúng ta biểu diễn bọn họ mới nhất vũ khúc Superman. Mọi người hoan nghênh, theo người chủ trì giới thiệu, dưới đài trong nháy mắt vang lên một mảnh reo hò cùng tiếng hò hét. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là mềm mại tương đương nộn nộn các cô nương âm thanh. Trí thượng lực lượng đám fan hâm mộ, đó cũng đều là lấy nữ sinh làm chủ. Let's go, theo một trận tiếng quát khẽ vang lên, một trận sống động giai điệu bạo phá mà lên. Sáu tên dáng người tuyệt hảo, thân thể thon dài nam tử theo sân khấu đằng sau lóe sáng đăng tràng. Bắt đầu bọn họ biểu diễn. Trí thượng lực lượng, bắt trước là bây giờ giới ca hát đại thế Đông Phương Long đang biểu diễn phong cách. Hát nhảy kết hợp, sống động giai điệu, khoa trương thân thể động tác lại phối hợp nói hát nhạc khúc. Lập tức dễ này phát nổ toàn trường. Ngay cả ngày bình thường tính tình tương đối trầm ổn các lão sư cũng không nhịn được đi theo giai. Điệu đung đưa, không sai, chỗ khách quý ngồi. Một chút đến giải trí công ty các lão tổng âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này giáo viên hát nhảy tổ hợp đã đạt đến ký kết trình độ. Bất quá đáng tiếc a, có mấy tên tổng giám đốc yên lặng nhìn một chút một bên chính mặt đỏ lên trung niên nữ nhân. Người này chính là Tranh Thiên Ngu nhạc công ty người phụ trách một trong. Với lại người trong vòng đều biết, nữ nhân này chỉ thích thanh xuân thiếu nam. Ai? Một cái trắng noãn đồ ăn lại để cho chư ủi. Hai bài ca đi qua, hiện trường một mảnh vui mừng. Rất nhiều người càng là để cho lên An Khả, An là encore, dịch âm. Bình thường là yêu cầu hát nữa ý tứ. Bất luận cái gì một tên ca sĩ bị khán giả la lên An Khả, đó là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định. Đối mặt dưới đáy liên tục phát ra An Khả hò hét cùng quơ múa que huỳnh quang. Hoàng Nhất Đào hào tình vạn trường. Đáng chết Diệp Thu. Lần này lão tử thắng chắc. Tuy nhiên gọi An Khả phần lớn là trí thượng lực lượng fan. Cùng toàn bộ người xem quần thể so ra cuối cùng chỉ là số ít người. Về phần cái khác người xem. Tại kích động tương đương tình đi qua. Thì là ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Đang mong đợi kế tiếp tiết mục, nghe nói, kế tiếp tiết mục thế nhưng là trí thượng lực lượng đối thủ một mất một còn tín đồ nhạc đội đây. Sân khấu phía sau, làm Hoàng Nhất Đào cùng đợi đang múa bên bàn Diệp Thu gặp thoáng qua thì bất thình lình dừng lại. Hướng về hắn dựng lên một cái cắt yết hầu thủ thế. Lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ba ba, ngươi đem đầu đưa tới. Ôm Diệp Thu đại tương đương chân tiểu mộng mộng bất thình lình hướng Diệp Thu vẫy vẫy. Tay, thế nào? Diệp Thu nghi ngờ cúi thấp đầu hỏi. Ba, tiểu mộng mộng bất thình lình tại Diệp Thu trên gương mặt hôn một cái. Đây là yêu thân tương đương thân. Ba ba, ngươi nhất định phải thắng nha. Nhìn xem tiểu mộng mộng quơ nắm tay nhỏ vì chính mình động viên bộ dáng khả ái. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, hào tình vạn trượng, tốt, Diệp Thu một tay lấy tiểu mộng mộng bế lên, trên không trung luân một vòng tròn, cười to nói, người tốt nhất nhìn xem, bà bà là thế nào chụt treo lên đánh đám gia hỏa này. Tiếp đó, cho mời trường học của chúng ta rock nhạc đội tín đồ nhạc đội đăng tràng. Từ đúng lúc này, người chủ trì âm thanh vang lên. Diệp Thu nhận lấy bên cạnh công tác nhân viên đưa tới microphone. Cầm tiểu mộng mộng dẫn tới sân khấu một bên. Một cái hắn có thể nhìn thấy vị trí. Sau đó ngửa đầu đình ngực. Đi vào sân khấu. Lần này, Diệp Thu bên người không có sớm chiều làm bạn huynh đệ. Đây là hắn một người chiến trường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.